Thước Ly Xuân Tam Mục. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mải miết bận rộn đến tận khi trời tối. Cả lầu rực rỡ ánh đèn. Cửa trước mới từ từ mở ra. Ta đang đứng ở góc cầu thang tầng 2 lén nhìn. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau. Mấy bà tử mặt mày hốt hoảng. Níu lấy tay áo ta hỏi. Đông ra đâu? Đông gia có ở trên lầu 2 không? Ta chỉ xuống dưới lầu, ra hiệu cho họ im lặng. Đông gia đang tiếp khách ở dưới lầu. Sư thịt, sao thế? Mấy bà tử không dám xuống lầu. Mặt mày tái mét kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra là một cô nương tên Kiều Tỷ, sắp đến lượt lên sân khấu. Không biết có phải ăn phải đồ hỏng hay không? Buổi chiều trông vẫn ổn. Vậy mà giờ ôm đàn tì bà nôn ra một đống lớn. Sau đó sủi bọt mép nói năng lung tung. Ta cau mày, người có thể quán xuyến công việc. Hoặc là đang ở bên cạnh lạc nương. Hoặc là đang ở dưới lầu chờ biểu diễn. Chỉ nghe động tĩnh, cũng có thể biết trong căn phòng đó đang loạn cả lên. Ta sai một bà tử. Bà mau chạy ra hậu viện tìm Lân Ca Nhi. Bảo huynh ấy cùng bà đưa Kiều Tỷ ra ngoài tìm thầy thuốc. Bà tử đáp, thủy bà tử đập cửa sổ chạy mất rồi. Lân Ca Nhi xin phép đông ra. Ra ngoài tìm bà ấy nãy giờ rồi. Chán ta giật liên hồi. Chuyện này lại không ai nói với ta. Nhưng việc gấp thì phải xử lý nhanh. Không kịp hỏi, đành kéo một bà mụ lại. Vậy hai người các ngươi đưa Kiều Tỷ ra hậu viện. Lại chỉ vào một người có đôi chân nhanh nhẹn. Ngươi đi đến cuối phố, rẽ vào con hẻm bên cạnh hàng bán dầu. Có một thầy thuốc có thể khám bệnh gấp. Ngươi đi tìm ông ấy. Đi nhanh lên, vào bằng cửa sau để chữa bệnh trước. Mấy bà tử như tìm được người chủ chốt. Nhao nhao tản ra, chỉ còn lại hai nha đầu nhỏ tuổi. Vẫn ngơ ngác nhìn ta. Ta L. I. Ế. Em mở đôi môi khô khốc. Trong đầu lướt qua mấy cái tên có thể gảy đàn tì bà. Chọn ra một người vừa biết gảy đàn vừa rảnh rỗi. Tử Huy cô nương đâu? Nhà đầu của nàng ấy vừa hay đứng ở đó. Lấm la lấm lét liếc ta một cái. Cô nương tự xuống dưới rồi. Nàng ấy xuống đó làm gì? Nói là từng có một đêm mặn nồng với vương gia. Đặc biệt xuống bái kiến. Nhà đầu kia cuống đến phát khóc. Chuyện này chưa hề thông báo với lạc nương. Rõ ràng là Tử Huy tự ý quyết định. Nếu thành công, có vương gia chống lưng. Nàng ấy đánh cược rằng lạc nương sẽ không trách phạt. Bà tử đứng đợi ở ngoài vào dục. Nói tiết mục của Kiều Tỷ các nàng đang chờ. Là tiết mục áp chót. Ta cụp mắt xuống. Một tay nắm chặt thành quyền. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn hồi lâu. Đợi bà mụ dục lần thứ hai, ta mới ngập ngừng lên tiếng. Tìm cho ta một bộ y phục có màu sắc tương tự. Ta sẽ gảy đàn. Khúc Thu Nguyệt Lộng. Ta từng học với Liễu Nương. Liễu Nương một mặt chê bai thứ âm thanh mê hoặc lòng người. Một mặt lại nói ngón đàn rất thú vị. Nàng không thường dạy ta đàn tì bà. Khúc đầu tiên lại chọn khúc này để dạy. Ta thoa ấn trước gương. Các cô nương khác giúp ta búi tóc. Họ biết ta sắp rời đi. Nhìn ta mà mắt đỏ hoe. Một tỷ tỷ đưa cây đàn tì bà đến. Chần chừ mãi không đặt vào lòng ta. Thước Nhi, muội thực sự muốn lên sao? Ta cười khổ, giật lấy cây đàn. Chẳng lẽ lại để trống sân khấu, khiến đông gia khó xử. Y phục, trang điểm của ta cũng không được tinh xảo. Ngồi ở góc khuất, sẽ không ai để ý đâu. Không ai để ý, không ai để ý đâu. Cho đến khi lên sân khấu, ánh đèn lưu ly thường ngày vẫn chiếu vào góc khuất. Nay lại hát lên mặt ta. Cả gian phòng lộng lẫy, rèm trâu, màn đỏ, bóng dáng yểu điệu. Ta thu lại vẻ mặt, đầu ngón tay gảy lên dây đàn, liễm diễm ba khởi nguyệt trầm sương, nô thiếp hoa lai quyển liêm vọng. Khúc nhạc kết thúc, ta ta ôm đàn tì bà vừa đứng dậy, chợt nghe thấy một nam tử trong bữa tiệc lớn tiếng gọi. Lạc nương, cô nương ngồi bên cạnh kia trông lạ mặt quá, là người mới được ngươi dạy dỗ à? Cổ họng ta nghẹn ứ, theo bản năng muốn lùi lại. Mấy tỷ tỷ muốn chắn trước mặt ta, lại bị nam nhân kia quát lui. Ngẩng đầu lên, một mệnh lệnh vang lên, mặt ta trắng bệch, ngẩng mặt lên, bất ngờ đối diện với một đôi mắt sắc như chim ưng. Nam tử ngồi ở vị trí trên cùng, ôm mỹ nhân trong lòng, chính là Tử Huy, bên cạnh Lạc nương nghiêng người rót rượu cho hắn. Nghe vậy động tác khẽ khựng lại, chỉ nghe vương gia cười cợt, nói, người này giữa lông mày có một nốt ruồi son, trông lạnh lùng như tuyết, lại có vài phần thanh khiết thoát tục, không vướng bụi trần. Hắn xoa eo Lạc nương, chẳng lẽ người tìm được đồng nữ từ miếu Quan Âm à? Mấy vị quan lớn phía sau ánh mắt đầy vẻ đùa cợt, sau đó nhao nhao nịnh hót vương gia. Rõ ràng vừa rồi không hề để ý đến ta, vậy mà giờ ai nấy đều hùa theo khen ngợi. Vương gia muốn ta xuống, Lạc nương mấy lần mở miệng đều bị ngăn lại. Ta đứng trước mặt mọi người, ánh mắt xăm soi, đánh giá dường như đang định giá ta, khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như kẻ buôn người trước đây đã nhìn ta vậy, rồi bỏ ra 10 lượng mua ta về. Cuối cùng Lạc nương cũng lên tiếng. Bàn tay mềm mại của bà vuốt VNGC vương gia. Giọng nói nũng nịu mang theo chút ghen tuông. Sao, vương gia ôm Tử Huy, kề cận Lạc nương còn chưa đủ, lại để ý đến thanh quan này sao? Bà cố ý nhấn mạnh hai chữ thanh quan, đường cong quyến rũ hoàn toàn dán vào người vương gia. Ánh mắt vương gia cuối cùng cũng rời khỏi người ta, cười lớn ôm Lạc nương chặt hơn, véo mũi bà mắng bà ghen tuông vớ vẩn. Cách chương.